Đạo tâm trùng ma, chương 1061, đăng thiên thê, góc truyện audio.com. Nếu Diệp Phàm Trần nhận thua, như vậy trận khiêu chiến này tự nhiên là Tần Thiếu Phong thắng, nói như vậy Thiên Nguyên môn liền có thể trực tiếp từ trung đẳng tiên môn tấn chức làm thượng đẳng tiên môn, tuy chuyện như vậy ở trước đây cũng từng xuất hiện, nhưng những trung đẳng tiên môn thăng cấp này đều chọn thượng đẳng tiên môn yếu nhất khiêu chiến, nào giống Tần Thiếu Phong lựa chọn thượng đẳng tiên môn cường đại nhất khiêu chiến như vậy, vậy mà còn thắng, như vậy thật sự quá làm người ta không thể tiếp nhận. Chẳng qua cho dù không thể tiếp nhận như thế nào nữa, Diệp Phàm Trần người ta cũng nhận thua rồi, cũng không có gì phải nói, ở dưới Tiên Vương Hoàng Triều cùng Tiêu Hậu Hoàng Triều cùng chứng kiến Thiên Nguyên Môn tấn chức làm thượng đẳng tiên môn, mà Già Thiên Môn thì giáng cấp trở thành trung đẳng tiên môn, đương nhiên, cho dù như vậy, cũng không có một trung đẳng tiên môn nào dám kỳ thị Già Thiên Môn, dù thực lực sao Già Thiên Môn còn bày ra ở nơi đó, chẳng qua vận khí bọn họ không tốt, gặp Tần Thiếu Phong mà thôi. Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần lui xuống, kế tiếp Thiên Kiếm Môn cùng Liệt Dương Môn cũng bắt đầu hướng thượng đẳng tiên môn khiêu chiến, mà đối tượng bọn họ khiêu chiến đều là đăng thiên môn thực lực yếu nhất trong thượng đẳng tiên môn, chỉ là kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, Thiên Kiếm Môn, Liệt Dương Môn đều không thể khiêu chiến thành công, toàn bộ bị thua, vẫn không thể thăng cấp trở thành thượng đẳng tiên môn. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh Tần Thiếu Phong cường hãn, khiến cho các tiên môn ở đây đều càng thêm chú ý Tần Thiếu Phong cùng Thiên Nguyên Môn. Mà cao hứng nhất lúc này tự nhiên là hai cha con Vương Hải, Vương Đào, có thể giữ được vị trí trung đẳng tiên môn liền đã làm bọn họ rất cao hứng rồi, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn tấn chức thành thượng đẳng tiên môn, cái này đối với bọn họ mà nói quả thực là ngạc nhiên vui mừng cực lớn. Tuy hiện tại nội tình Thiên Nguyên Môn không phải rất sâu, chẳng qua sau khi cái tiên môn tấn chức đại hội này chấm dứt phân chia phạm vi thế lực một lần nữa, Thiên Nguyên Môn tất nhiên là có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, như vậy tương lai Thiên Nguyên Môn tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên lúc này hai cha con Vương Hải, Vương Đào đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên càng thêm cảm kích. Đại chiến cùng khiêu chiến của trung đẳng tiên môn đã kết thúc, tiến hành sau đó là đại chiến 10 đại thượng đẳng tiên môn, chẳng qua lúc này lại xuất hiện vấn đề, bởi Già Thiên Môn đã vì đại chiến cùng Tần Thiếu Phong mà giáng cấp, hiện tại Thiên Nguyên Môn trở thành số 1 trong 10 đại thượng đẳng tiên môn, như vậy, rốt cuộc là cần Thiên Nguyên Môn tham gia thượng đẳng tiên môn đại chiến hay không? Trước kia trung đẳng tiên môn khiêu chiến trên cơ bản là sẽ không thành công, cho nên cũng không có phiền não như vậy, 10 đại thượng đẳng tiên môn đều tự rút thăm quyết định đối thủ thực hành đấu loại, một vòng tỉ thí như vậy xuống dưới còn lại 5 thượng đẳng tiên môn, tiếp theo có một thượng đẳng tiên môn sẽ chống lượt trở thành top 3 thượng đẳng tiên môn, 3 cái thượng đẳng tiên môn cuối cùng lại rút thăm đại chiến, phân ra vị trí top 3. Đương nhiên, top 3 thượng đẳng tiên môn cũng có thể khiêu chiến đỉnh cấp tiên môn, cái này cũng là chuyện tiên môn tấn chức đại hội cho phép, chỉ cần thượng đẳng tiên môn có lòng tin tấn chức như vậy liền. Góc truyện audio.com, có thể đi khiêu chiến 4 đại đỉnh cấp tiên môn, đương nhiên, khiêu chiến như vậy, xác suất thành công tự nhiên càng nhỏ, nhiều năm qua như vậy vẫn chưa từng thành công. Chỉ là hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn, Già Thiên Môn giáng cấp Thiên Nguyên Môn trở thành 10 đại thượng đẳng tiên môn, như vậy Thiên Nguyên Môn rốt cuộc cần tham gia thượng đẳng tiên môn đại chiến hay không? Dù sao Thiên Nguyên Môn vừa mới chấm dứt đại chiến, nếu lại để cho Thiên Nguyên Môn ứng chiến thượng đẳng tiên môn, vậy cũng không công bằng, đương nhiên, đến tột cùng làm như thế nào, vẫn cần dựa vào Tiên Vương Hoàng Triều Tiên Hậu Hoàng Triều quyết định. Cuối cùng sau khi trải qua hai hoàng triều thương lượng, một đại thần của Tiên Vương Hoàng Triều bay đến chỗ đỉnh núi Tần Thiếu Phong bọn họ, hỏi Tần Thiếu Phong bọn họ. Các ngươi muốn tham gia chiến đấu thượng đẳng tiên môn hay không, nếu không tham gia, thì xếp hạng cuối cùng trong thượng đẳng tiên môn, nếu muốn tham gia, vậy phái người đi rút thăm. Nếu như để cho Vương Hải cùng Vương Đào lựa chọn, kết quả như bây giờ đã là tốt nhất, cho dù trở thành một cái thượng đẳng tiên môn yếu nhất, vậy cũng có thể đạt được địa bàn cùng tài nguyên cực kỳ khổng lồ, đến lúc đó liền có thể dùng để phát triển Thiên Nguyên Môn, chẳng qua tất cả Thiên Nguyên Môn hiện nay đạt được đều bởi vì Tần Thiếu Phong, cho nên Vương Hải dù là Thiên Nguyên Môn môn chủ cũng không quyết định cái này, toàn bộ đệ tử Thiên Nguyên Môn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sau đó nhìn về phía đại thần Tiên Vương Hoàng Triều kia, lập tức nói với đại thần kia. Thiên Nguyên Môn tất nhiên muốn tham gia trận chiến thượng đẳng tiên môn, hơn nữa còn muốn trở thành đứng đầu bảng. Đại thần Tiên Vương Hoàng Triều kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, tuy rằng là đến từ Tiên Vương Hoàng Triều, lại cũng không đối với lời của Tần Thiếu Phong có gì khinh bỉ, dù sao Tần Thiếu Phong đã chứng minh hắn cường đại. Sau khi được đáp án khẳng định, đại thần Tiên Vương Hoàng Triều kia liền trở về phục mệnh, mà Tần Thiếu Phong vừa muốn đứng lên rút thăm, Tần Thiên Quyến lại kéo lại cánh tay Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, một trận chiến này để ta tới đi. Tần Thiên Quyến nay đã 15 tuổi đã là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hơn nữa nay cũng là cảnh giới sơ thánh lục trọng thiên đỉnh phong, nếu không phải đang chờ Tần Thiếu Phong, đã sớm đột phá đến sơ thánh thất trọng thiên. Nhìn Tần Thiếu Phong đại chiến thời gian dài như vậy, Tần Thiên Quyến cũng ngứa tay, rất muốn đi lên thi triển thân thủ, chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong lại liên tục lắc đầu, nói với Tần Thiên Quyến. Bảo bối khuê nữ ngoan, ta không phải nói rồi sao, trừ phi ta gặp nguy hiểm, người mới có thể ra tay, người không thể nói không giữ lời. Thể chất Thiên Quyến chi nữ của Tần Thiên Quyến thật sự rất biến thái, nhất là sau khi hình thành lĩnh vực thế giới thiên chú, nguyền rủa thuật của Tần Thiên Quyến liền càng thêm biến thái, hầu như là ngôn xuất pháp tùy, toàn bộ lời nàng nói ra đều có thể biến thành sự thật, cho dù đối mặt đối thủ cùng đẳng cấp cũng có thể một câu đem đối phương nói chết, năng lực như vậy thật sự quá khủng bố, Tần Thiếu Phong tất nhiên không dám để cho Tần Thiên Quyến bại lộ. Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong nói bĩu môi, tự nhiên rất không hài lòng, mà. Gocchuyenaudio.com Lúc này, Vũ Tiểu Tiên bên kia cũng xoa tay, hưng phấn nói với Tần Thiếu Phong. Ca ca tốt, vậy ngươi để cho ta ra tay đi, ta cam đoan có thể cho thiên nguyên môn đệ nhất, ngươi để cho ta ra tay đi, được không? Vừa nói còn làm nũng hẳn lên, làm cho Tần Thiên Quyến một trận tỉ thí. Không nên nhìn Vũ Tiểu Tiên hiện tại mới 13 tuổi, nhưng mà từ sau khi đi theo Tần Thiếu Phong xông pha tới nay, thực lực kia quả thực giống như giếng phun, không ngừng tiêu vọt, hiện tại cũng đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới của mình, hơn nữa còn là võ thánh lĩnh vực. Uy lực lĩnh vực này Tần Thiếu Phong từng thử, đó là tương đối cường hãn, gia tăng thực lực rất lớn cho Vũ Tiểu Tiên. Môn chủ những thượng đẳng tiên môn kia đại đa số đều là bộ dáng sơ thánh thất trọng thiên, tuy lợi hại, nhưng ở trong mắt Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên không tính là cái gì, các nàng đều có lòng tin chiến thắng đối thủ, nhưng Tần Thiếu Phong lại không nỡ để cho các nàng ra tay, nếu có cái gì ngoài ý muốn, tội của Tần Thiếu Phong cũng liền lớn rồi. Cho nên nghe xong Vũ Tiểu Tiên nói, Tần Thiếu Phong lại lắc đầu, nói với Vũ Tiểu Tiên. Làm nũng cũng không được, một nữ hài tử chỉ biết đánh đánh giết giết, cẩn thận về sau không có người cần, không lấy được chồng. Mà ở sau khi từ chối Vũ Tiểu Tiêu, Tần Thiếu Phong trực tiếp chợt lóe thân, bay người đi rút thăm. Vũ Tiểu Tiên nghe Tần Thiếu Phong nói tuy cũng rất không hài lòng, chẳng qua cũng chỉ có thể khuất phục giống như Tần Thiên Quyến, mà Vương Đào, Vương Hải bọn họ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất là nói với Tần Thiên Quyến, trong lòng đều kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ Tần Thiên Quyến so với Tần Thiếu Phong còn lợi hại hơn hay sao? Chỉ là bộ dáng đáng yêu kia của Tần Thiên Quyến thấy thế nào cũng không giống một cao thủ. Tần Thiếu Phong rất nhanh liền rút thăm trở lại, kết quả lại là đối chiến Đăng Thiên Môn, Đăng Thiên Môn này lúc trước chỉ phái ra 2 đệ tử, liền đem Thiên Kiếm Môn, Liệt Dương Môn đánh bại, có thể thấy được nội tình Đăng Thiên Môn này thâm hậu cỡ nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại có lòng tin đánh bại Đăng Thiên Môn này, cho nên cũng không để ý nhiều. Sau khi rút thăm xong, tự nhiên là bắt đầu đại chiến, một hồi tiếp một hồi đại chiến không ngừng tiến hành, rất nhanh liền đến lượt Thiên Nguyên Môn, Tần Thiếu Phong đứng lên, chợt lóe người đi tới trong lưỡng giới cốc, điều này làm cho người các tiên môn ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, phải biết hắn cũng chiến thắng Diệp Phàm Trần, hiện tại đối chiến môn chủ Đăng Thiên Môn cũng có thể thủ thắng hay không? Môn chủ Đăng Thiên Môn là một lão giả khoảng 50 tuổi, mặc một thân áo xanh, thân hình có chút thấp bé, còn có chút còng, đầy mặt nếp nhăn, ngược lại không giống một tu sĩ, mà là một phàm nhân bình thường, chẳng qua từ trên người môn chủ Đăng Thiên Môn này phóng ra khí tức cường hãn, lại cho thấy thực lực lão giả này phi phàm. Tần Thiếu Phong nhìn môn chủ Đăng Thiên Môn đi lên, hơi hơi gật gật đầu, mà môn chủ Đăng Thiên Môn đánh giá Tần Thiếu Phong một chút cũng khẽ gật đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu lão nhân không thích đánh tới đánh lui, chúng ta liền một đòn định thắng bại đi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng thần thông Đăng Thiên Thê của bổn môn, như vậy liền là ngươi thắng. Đăng Thiên Thê, thần thông Đăng Thiên Môn, truyền thừa mấy vạn năm, uy lực cũng cường đại vô cùng, bằng không cũng không thể chống. Gocchuyenaudio.com Đỡ Đăng Thiên Môn luôn là thượng đẳng tiên môn, mà thần thông Đăng Thiên Thê này thời điểm thi triển ra có thể mượn dùng thiên địa lực ngưng tụ một cái cầu thang, tản mát ra khí thế mênh mông cuồn cuộn, trấn áp chư thiên vạn giới. Càn quét bát hoang, hơn nữa theo người thi triển đi lên một cái cầu thang này từng bước uy lực của nó sẽ càng lớn. Tần Thiếu Phong ngược lại không nghĩ tới môn chủ Đăng Thiên Môn muốn một đòn phân thắng bại, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không từ chối, hướng về môn chủ Đăng Thiên Môn gật gật đầu, đối với thần thông Đăng Thiên Thê Tần Thiếu Phong tự nhiên phi thường hiểu biết, hơn nữa cũng có thể thi triển ra, môn chủ Đăng Thiên Môn này muốn một đòn phân thắng bại, ngược lại cũng là một người rất sảng khoái, làm cho Tần Thiếu Phong rất thưởng thức. Chẳng qua một trận chiến này phải thắng lợi. Cách chương.